Bá võ khai hoang, chương 1670, tiếp tục tăng lên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời nói của Lý Trường Sinh, sắc mặt Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân đều hơi thay đổi, con người còn co rút lại. Thái Vi Viên là tông môn thuật sự ở 2 vạn năm trước. Từng cường thịnh 2 vạn năm, lúc mạnh nhất được xưng là tông môn pháp thuật của thiên hạ. Thái Vi Viên Thần Sơn rất quan trọng với vô tướng thần tông ta. Cũng rất quan trọng với các ngươi. Lý Trường Sinh ngưng thần nhìn Sở Hy Thanh. Có người nói, ngày xưa, khi Thái Vi Viên đến bờ diệt vong, đã dùng toàn lực để thu thập thần khế thiên bi. Ý đồ dùng thần khế thiên bi làm trụ cột, phát động điều đình tạo hóa ở cấp độ vĩnh hằng, hòng nghịch chuyển thiên cơ, cướp lại số trời. Trong tay bọn họ cũng có không ít trang sách của 2 sách giới luật. Đây cũng là thứ 2 ngươi cần, nhưng trận tranh cướp này tất sẽ cực kỳ tàn khốc. Chưa nói đến pháp thuật truyền thừa của bản thân Thái Vi Viên, mà chỉ 3 cái thần khí chấn tông và rất nhiều thiên tài địa bảo ở trong tay bọn họ thôi, cũng khiến cho rất nhiều thế lực mơ ước rồi. Những thần linh kia cũng sẽ tham dự vào lần tranh cướp này. Chúng ta có Mộc Kiếm Tiên trợ giúp, vị này từng lại thái thượng trưởng lão của Thái Vi Viên khi xưa, khiến cho chúng ta có thể chiếm tiên cơ, nhưng vẫn cần chuẩn bị sẵn sàng. Khoảng thời gian này, tông môn sẽ dốc toàn lực để chuẩn bị phân thân để vị này hàng lâm, nếu các ngươi có cơ hội, cũng cố gắng thu thập đi. Lý Trường Sinh nói đến đây thì đứng lên, đại khái là như vậy, các ngươi cho chuyện đi. Hắn rất biết điều, trực tiếp đạp một bước vượt không ra ngoài tàng kinh lâu. Lý Trường Sinh vừa mới rời khỏi, liền nghe thấy tiếng hừ hừ, rên tỉ của Sở Hy Thanh truyền ra. Khi Lý Trường Sinh đang cảm khái không thôi, màng nhĩ của hắn chợt đau đớn. Cùng lúc đó, Sở Vân Vân hừ lạnh một tiếng, âm thanh như đao thương kiếm kích đâm thẳng vào não hắn, khiến cho nguyên thần của Lý Trường Sinh cũng đau nhói không thôi. Bí thuật nghe trộm ở góc tường của hắn đã bị Sở Vân Vân đánh nát. Sở Hy Thanh ở vô tướng thần sơn tận nửa tháng, sau đó mới điều khiển dục nhật thần chu đi về quận Tú Thủy. Lần này hắn còn mang theo Phong Tam và Lục Loạn Ly, mấy người kế tiễn tiễn, Lưu Nhược Hy và Chu Lương Thần cũng xuôi nam với hắn, ngay cả Lệ Thiên Công cũng mang theo tất cả gia sản hộ tống Sở Hy Thanh đi quận Tú Thủy. Hắn muốn chế tạo pháp khí cho tất cả thuộc HTHN tín của Sở Hy Thanh ở bên này. Lệ Thiên Công chờ mong không ngớt. Hắn không cảm thấy mình bị Sở Hy Thanh nghiền ép chút nào. Dạo gần đây, hắn bỗng nhiên khai khiếu, không chỉ tu vị tăng lên, mà tay nghề chế tạo pháp khí cũng tăng mạnh. Lúc này đang cần thực tiễn, hắn muốn vận dụng những thứ mình học được từ Ngự Vân Tưởng vào chế tạo pháp khí. Không biết vì sao, Lệ Thiên Công bây giờ cực kỳ nhiệt tình với luyện khí. Ngay cả Thiên Diệp Tiên Tử mà hắn ngày nhớ đêm mong, coi như chân bảo kia cũng bị hắn đặt sang một bên. Thậm chí Lệ Thiên Công còn sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Luyện khí thú vị như vậy, đời này mình chỉ cần búa rèn và khí lô là đủ rồi. Cần nữ nhân làm gì? Nói đến cũng kỳ quái, sau khi hắn lạnh nhạt với Thiên Diệp Tiên Tử, thì nàng lại càng thân mật hơn, càng quấn lấy hắn, bưng nước rót trà cho hắn, hỏi han ân. Cần lần này cũng đi theo Lệ Thiên Công xuôi nam, chuẩn bị gia nhập Thiết Kỳ Bang nhậm chức đan sư. Khi dục nhật thần chu bay được một khắc, Sở Hy Thanh ngồi ở đầu thuyền nhìn bảng nhân vật của mình. Nhân vật: Sở Hy Thanh, danh vọng tứ phẩm hạ thiên quân, võ đạo thần ý xúc tử đao tầng 18, vô tướng chu thiên đao tầng 18, thần ý như tâm đao tầng 15, Sở Hy Thanh đã học xong thần tâm vô lượng, còn tu được một thức vô tướng Chu Thiên Đao, huyết mạch thần thương và Nã Phong Ngự Điện chi thủ tăng lên tầng 14, cũng đã thức tỉnh huyết mạch nguyên thần. Dựa vào hệ thống để tăng lên cấp 12, hắn không khỏi cảm khái. Thần linh tuy mạnh, nhưng lại không bằng chúng. Sinh, đặc san của Thiên Cơ Các và Luận Võ Lâu mang đến cho hắn một lượng lớn điểm huyết nguyên, thậm chí còn vượt xa khỏi sự tưởng tượng của Sở Hy Thanh. Nửa tháng này, Sở Hy Thanh đã bỏ ra hơn 1.000 vạn điểm huyết nguyên. Nhưng bây giờ vẫn còn hơn 600 vạn. Thần nguyên vô tướng công của Sở Hy Thanh cũng tăng lên một tầng. Cường, hóa đến tầng 13. Đây là công dụng của chiến đồ. Đắc nhắc đến là, phong vân thần điện đồ của hắn cũng được thăng cấp thành vô tướng Chu Thiên đồ. Có thể tăng một tầng Chu Thiên võ ý, một tầng vô tướng Chu Thiên đao. Ngoài ra còn có một bộ chiến đồ khác là bàn cổ khai thiên đồ. Có tác dụng cường hóa vạn cổ thiên thu chi huyết và tất cả thiên phú huyết mạch có quan hệ với bàn cổ. Đây là vô tướng thần tông mới chế tạo ra trong tháng này. Tổng cộng chế tạo 2 bước. Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân mỗi người 1 bước. Sở Hy Thanh còn tu thần ý Như Tâm Đao lên tầng 15. Và Như Ý Chân tầng 17. Giống như dự đoán, Sở Hy Thanh tu luyện môn đao pháp này rất dễ dàng. Để làm người ta vui mừng là thần ý Như Tâm Đao có hiệu quả cường hóa nguyên thần rất mạnh. Như Ý Chân ý tầng 15, thật ra có 2 tầng là dựa vào huyết mạch nguyên thần tăng lên. Cách chương.